Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 251, thân cận một chút. Cô Trúc Quốc chính là tại triều Hạ thời kỳ cũng đã xuất hiện ở Ký Châu Đông Bộ một cái quốc gia. Ban đầu ở thành Thang khởi binh phản xuống thời điểm, Cô Trúc Quốc trước thay quân vương cũng là dứt khoát đứng ở thành Thang bên này. Từ đó về sau, Cô Trúc Quốc vẫn luôn đối với đại thương trung thành cảnh cảnh. Các triều đại càng là đều có Cô Trúc Vương thất tại đại thương làm quan. Thế hệ này, thậm chí đương đại Cô Trúc Quốc Vương hai cái vương tử bá gì cùng thúc đủ bởi vì đủ loại nguyên. Nhân đều tại triều ca làm quan. Có thể nói, Cô Trúc Quốc cùng đại thương quan hệ dùng phụ thuộc vào cái từ này để hình dung cũng không quá đáng. Cũng chính vì vậy, Cô Trúc Quốc cùng thương triều quan hệ vẫn luôn là rất thân mật. Cho nên lúc ban đầu Văn Trọng khi biết Ký Châu phản loạn, đường lui khả năng có nguy hiểm thời điểm, mới có thể trước tiên triệt binh lui thủ Cô Trúc Quốc. Mà Cô Trúc Quốc quân cũng là tùy tiện liền đem Văn Trọng 200.000 đại quân bỏ vào quốc nội. Vì vậy, ngay tại Diệp Huyền cùng với Lỗ Hùng xuất lĩnh đại thương 50.000 đại quân cùng với Tô Toan Trung cùng Trịnh Luân mang đến 30.000 Ký Châu quân đến Cô Trúc Quốc thời điểm. Không chỉ là Văn Trọng, ngay cả Cô Trúc Quốc quốc chủ đều tự mình ra đón. Cô Trúc bên ngoài thành, tại an bài xong đại quân hạ trại chuyện sau, Lưu Trịnh Luân cùng với Lỗ Hùng tại trong doanh trấn giữ. Diệp Huyền liền mang theo Tô Toàn Trung cùng với Độ Ách chân nhân đi tới Cô Trúc dưới thành. Mà ở ngoài cửa thành, Cô Trúc Quốc chủ cùng với Văn Trọng đã sớm dẫn người đợi ở cửa. Xa xa nhìn đến Diệp Huyền tới, vô luận là Văn Trọng vẫn là Cô Trúc Quốc chủ đều xuống vật cưỡi, dẫn người nghênh đón. Thấy vậy, Diệp Huyền mấy người cũng đều xuống ngựa, đi tới, cách rất gần. Văn Trọng dẫn đầu mở miệng trước đạo, vị này chính là Diệp Quân Sư chứ? Nghe Diệp Quân Sư tuổi trẻ tài cao, không chỉ có để cho đại vương tâm phục tôn làm đế sư, bây giờ càng là tùy tiện ổn định Ký Châu phản loạn. Văn Trọng bội phục, bội phục. Nghe vậy, Diệp Huyền còn chưa kịp nói chuyện, đi ở một bên Độ Ách chân nhân liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Nhìn Văn Trọng một trận buồn bực lấy Văn Trọng ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được Độ Ách chân nhân chính là một tên người tu đạo, hơn nữa tu vi không thấp. Nhưng là vậy làm sao thiếu chút nữa ngã xuống đây? Buồn bực sau khi, Văn Trọng cũng là mở miệng quan tâm nói, vị đạo hữu này, ngươi không sao chứ? Độ Ách chân nhân bất động thanh sắc liếc Diệp Huyền liếc mắt, phát hiện Diệp Huyền cũng không có phản ứng gì, vì vậy đè xuống muốn nói chuyện, phất phất tay nói, bần đạo vô sự, bất quá, cứ việc ngoài mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Độ Ách chân nhân trong lòng cũng là đang điên cuồng nhổ nước bọt tuổi trẻ tài cao. Cho nên, mặc dù không biết tại sao, thế nhưng Văn Trọng luôn là cảm giác cái kia thiếu chút nữa ngã xuống đạo nhân luôn là âm thầm dùng một loại nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn chính mình, mà bị Văn Trọng đánh như vậy rồi một trận bắt chuyện. Diệp Huyền mặc dù ngoài mặt bất động thanh sắc, thế nhưng trong lòng đã không biết nên nói cái gì. Tuổi trẻ tài cao, Kim Linh sư muội tới cũng không dám cùng ta nói như vậy chứ. Người vẫn chỉ là Kim Linh sư muội đệ tử đâu. Bất quá, vừa đến Diệp Huyền biết rõ Văn Trọng cũng không biết mình. Thứ hai hắn cũng không muốn cứ như vậy bại lộ thân phận. Cho nên cứ việc trong lòng 10.000 đầu thần thú chạy qua. Thế nhưng Diệp Huyền vẫn là nắm lỗ mũi nhịn được, nghe tiếng đã lâu Văn Thái sư đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Mà chờ Văn Trọng Diệp Huyền đều mở miệng, Cô Trúc Quốc chủ cuối cùng chen vào được miệng nói chuyện. Vội vàng nói, Diệp Quân Sư, quả nhân nghe Diệp Quân Sư lãnh binh tới. Đặc biệt ở trong thành là Diệp Quân Sư chuẩn bị tiệc rượu, cho Diệp Quân Sư đón gió tẩy trần. Mong rằng Diệp Quân Sư không nên từ chối. Cho tới quý quân, quả nhân cũng đã khiến người chuẩn bị vật liệu, giết ngưu làm thịt dê ủy lạo quân đội. Diệp Quân Sư cũng đừng lo. Trong lời nói, mấy người liền một bên trò chuyện, một bên hướng bên trong thành đi tới. Trò chuyện giữa, Văn Trọng cũng không khỏi phải đem ánh mắt bỏ vào Tô Toàn Trung cùng Độ Ách chân nhân trên người. Tình báo nói, vị này Diệp quân sư lần này nhưng là liền mang theo Lỗ Hùng một người đi theo. Thế nhưng, hiện tại Lỗ Hùng hẳn là chú đóng đại doanh. Như vậy hai vị này lại là ai đây? Văn Trọng tính tình rất thẳng, trong lòng có nghi ngờ, cũng không giấu giếm, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp quân sư, không biết Lỗ Hùng tướng quân ở chỗ nào? Vị này tiểu tướng quân cùng vị đạo hữu này lại vừa là cao nhân phương nào? Nghe vậy, Diệp Huyền cũng không do dự, trực tiếp trả lời. Vị này tiểu tướng quân chính là Ký Châu Hầu Tô Hộ chi tử. Tô Toàn Trung, Ký Châu Hầu lần này thượng biểu thỉnh tội, vì biểu trung thành, đặc biệt để cho Tô tiểu tướng quân dẫn quân đi theo, giúp ta cùng tấn công Bắc Hải. Thái sư cũng chớ có bởi vì Tô tướng quân nhỏ tuổi liền coi thường hắn. Trước cùng Bắc Bá Hầu đối trận lúc, Tô tiểu tướng quân nhưng là trận chém Bắc Bá Hầu nhiều viên đại tướng, không người nào có thể chống lại hắn phong. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Văn Trọng trong bụng sáng tỏ. Biết Tô Toàn Trung chính là Tô Hộ vì an triều đình chi tâm cho nên mới khiến hắn đi theo Diệp Huyền bên người. Bất quá hắn cũng không đâm thủng, mà là theo Diệp Huyền mà nói cười lớn tán dương. Tô tiểu tướng quân tuổi còn trẻ giống như này rất giỏi. Đợi một thời gian, tất nhiên là ta đại thương đống lương chi tài. Lần này Bắc Hải cuộc chiến, mong rằng Tô tiểu tướng quân đại chiến thần uy mới được. Ha ha ha ha. Mà Tô Toàn Trung bên này, bị Diệp Huyền cùng Văn Trọng liên tục tán dương, dù sao cũng là một thiếu niên người trẻ, da mặt còn không có dày như vậy, không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Đạo, Diệp quân sư còn có lão thái sư khen chật rồi. Bất quá phàm là hai vị có chuyện phân phó, mặt tướng tuyệt không hai lời, nhất định sẽ hoàn thành hai vị nhiệm vụ. Tốt, tốt, được. Chờ Văn Trọng lại cười to lấy tán dương mấy tiếng, Diệp Huyền này mới lộn lại giới thiệu Độ Ách chân nhân. Cho tới vị này, nhưng là Tây Côn Lôn hữu đạo chi sĩ. Độ Ách chân nhân pháp lực cao cường. Lần này nhưng cũng là vì giúp ta chờ bình định Bắc Hải phản loạn mà tới. Nghe vậy, Văn Trọng cười lớn một tiếng. Đạo, Diệp quân sư quả nhiên thần thông quảng đại. Lần này quân ta có bực này cao nhân tương trợ, lo gì Bắc Hải bất bình. Không biết chân nhân là vị cao nhân nào môn hạ. Nghe được Văn Trọng nói như vậy, Độ Ách chân nhân vội vàng nói. Văn thái sư quá khen. Độ Ách chỉ là Tây Côn Lôn nhất giới tán nhân. Bắc Hải chuyện cũng chỉ có thể hơi vào sức mọn. Cái khác, còn muốn dựa vào Văn thái sư hòa cùng Diệp quân sư mới được. Suy nghĩ hồi lâu, Độ Ách chân nhân cũng không nghĩ ra ngay trước Văn Trọng mặt nên gọi Diệp Huyền gì đó. Cuối cùng chỉ có thể theo Văn Trọng kêu Diệp quân sư. Bất quá, Văn Trọng nghe được Độ Ách chân nhân nói như vậy, nhưng là không khỏi sững sờ. Nhìn về phía Diệp Huyền, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Diệp quân sư cũng là người tu đạo chúng ta? Phải biết, trước hắn nhưng là không chút nào theo Diệp Huyền trên người cảm ứng được cái khác khí tức. Nhìn đến bởi vì Độ Ách chân nhân một câu nói đưa tới Văn Trọng nghi vấn, Diệp Huyền đang cảm thán Văn Trọng suy nghĩ bén nhạy, đồng thời cũng là thản nhiên bởi vì hắn vốn là không có ý định giả dạng làm một người bình thường, thậm chí đã sớm vì chính mình sắp xếp xong xuôi thân phận. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Huyền đạo, thái sư nói không sai, Diệp mỗ vốn là Đông Hải phương trượng đào tán tu. Sau đó tu vi gặp phải bình cảnh, nhập thế muốn tìm cơ duyên, dưới cơ duyên xảo hợp gặp tử thụ, mới thu hắn làm đồ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Văn Trọng nhưng là mặt lộ vẻ hiểu rõ, bất quá sau đó lại nói, không trách trước ta không cảm ứng được đạo hữu tu vi khí tức. Phương trượng đảo nhưng là có số động tiên, chắc hẳn đạo hữu tu vi hơn xa với ta. Bất quá, thầy của ta nhận tiệt giáo. Thầy của ta Tôn lão sư, Thượng Thanh Thánh Nhân đạo tràng cũng là tại Đông Hải, có rảnh rỗi đạo hữu ngược lại là có thể cùng ta tiệt giáo thân cận hơn một chút. Nghe vậy, một bên biết rõ Diệp Huyền thân phận chân thật Độ Ách chân nhân không khỏi sắc mặt cổ quái cùng. Tiệt giáo thân cận một chút,